Linh La Giới, chương 377, một cây chẳng chống vững nhà, góc truyện audio.com, hơn 10 người khác cũng đều lộ vẻ mặt giống như Trương Đông Ly, lơ đễnh không quan tâm tới, thậm chí mang theo vẻ cười nhạo khinh thường. Một người mới, cho dù thiên phú cao tới đâu, điều kiện tốt mấy đi nữa, dù sao thời gian tu luyện hữu hạn, dù có mạnh thì có thể mạnh đến đâu chứ. Ở thời điểm khảo hạch người mới, quả thật Hạ Ngôn biểu hiện rất xuất sắc, lần đầu tiên tiến vào ma quy trận nhất cấp liền thuận lợi thông qua, đồng thời phá kỷ lục của khảo hạch người mới thiên cung. Nếu như để Hạ Ngôn tu luyện ở thiên cung vài mươi năm, có lẽ Hạ Ngôn có thể vượt qua đám người bọn họ. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn vừa mới tiến vào thiên cung, ngay cả một ngày cũng chưa tu luyện qua, thậm chí ngay cả tẩy lễ ngọc hoa trì cũng chưa trải qua, thì sao có thể so sánh được với bọn họ chứ? Giản Tuần Tra đưa mắt nhìn Trương Đông Ly cũng không có lập tức nói chuyện, trầm mặc một lát mới thấp giọng âm trầm nói. Một tháng trước ta từng theo Thánh Hoàng Đại Nhân đi tội ác xâm lâm, ở nơi đó ta có gặp Hạ Ngôn. Giọng nói hạ thấp xuống, tầm mắt mọi người không khỏi đều nhìn về phía Giản Tuần Tra. Giản Tuần Tra theo Thánh Hoàng đi tội ác xâm lâm là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên ở tội ác xâm lâm đụng phải Hạ Ngôn, lời này từ miệng Giản Tuần Tra nói ra, vậy thì có phần không tầm thường. Giản Tuần Tra nói những lời này khẳng định còn có câu dưới, tất cả mọi người chờ Giản Tuần Tra nói tiếp. Lúc ấy, Hạ Ngôn kéo theo một người trên tay ở tội ác xâm lâm cấp tốc chạy trốn, tốc độ của hắn so với tốc độ phi hành của ta cùng Trương Tuần Tra, Lưu Tuần Tra cũng không chậm mảy may. Giản Tuần Tra thở một hơi rồi đột nhiên trầm trọng, trong mắt lóe ra hào quang nóng cháy. Mọi người đều tâm thần nghiêm nghị, lộ ra thần sắc hoảng sợ nhìn Giản Tuần Tra, Giản Tuần Tra tiếp tục nói. Lúc ấy ở trong tay của hắn còn mang theo một người, nếu không có mang theo người kia tốc độ của hắn khẳng định còn có thể nhanh hơn nữa. Ta muốn nói chính là, luận về tốc độ, Hạ Ngôn so với ba vị thiên cung tuần tra chúng ta có thể còn muốn nhanh hơn một ít. Tốc độ có thể đạt tới loại tình trạng này, thì thực lực của hắn ta nghĩ ta không cần nhiều nói, các ngươi tốt hơn là không nên quá chủ quan. Trong khảo hạch thiên cung thường lệ lần này, các ngươi nhất định phải đạt được thành tích tối ưu, ở trước mặt Thánh Hoàng đạt được tối ưu. Thanh âm của Giản Tuần Tra thấm sâu vào trong tâm linh mọi người. Địa vị của ba vị tuần tra thiên cung với người ở bên ngoài xem ra là ngang hàng, thân phận bọn họ đều là thiên cung tuần tra. Thế nhưng ở trong mắt Thánh Hoàng điều đó đương nhiên là có khác nhau. Giản Tuần Tra cũng muốn đè hai vị tuần tra kia xuống. Luận về thực lực, ba vị tuần tra bọn họ thực lực tương đương nhau. Giản Tuần Tra hắn muốn dựa vào tự thân thực lực đè ép Trương Tuần Tra cùng Lưu Tuần Tra, điều này rất khó. Cho nên, Giản Tuần Tra cũng muốn thông qua một phương thức khác, chính là thông qua ưu thế trận doanh của mình, đạt được ấn tượng tốt của Thánh Hoàng càng nhiều càng tốt. Lần này Thánh Hoàng muốn đích thân quan khán khảo hạch thiên cung, đó là một lần cơ hội khó có. Giản Tuần Tra, ngài cứ yên tâm đi, ta xem tên Hạ Ngôn kia không làm nên tích sự gì đâu. Ma quỷ trận thiên cung cũng không phải là dễ dàng có thể thông qua như vậy, không có tích lũy đủ kinh nghiệm cho dù thực lực mạnh mấy đi nữa, cũng rất khó thuận lợi thông qua ma quỷ trận. Ngô Vân, góc truyện audio.com, ở một bên ánh mắt lóe sáng, lên tiếng nói. Đám người tu luyện thiên cung bọn họ đều là trải qua vô số lần tu luyện cùng tìm hiểu ở trong ma quỷ trận mới có thể thuận lợi thông qua ma quỷ trận. Ma quỷ trận đối với người tu luyện cảnh giới linh tông mà nói là một chỗ tu luyện phi thường tốt. Người tu luyện ở thiên cung trừ tu luyện trong tháp tu luyện ra, phần lớn thời gian còn lại đều là luyện tập vượt qua trong ma quỷ trận. Dù vậy, mỗi lần tăng lên một cấp độ khó ma quỷ trận, bọn họ đều phải lặp lại thí nghiệm vô số lần cuối cùng mới có thể thông qua. Hạ Ngôn không có kinh nghiệm trong ma quỷ trận, ở trong khảo hạch khẳng định sẽ bị thiệt thời. Giản Tuần Tra gật gật đầu, trong lòng hắn cũng nhận định như vậy. Hạ Ngôn cho dù thực lực rất cao, nhưng khảo hạch là liên quan tới ma quỷ trận, thuận lợi thông qua ma quỷ trận mới được thừa nhận. Hạ Ngôn không có kinh nghiệm, không có đủ thời gian tìm hiểu trong ma quỷ trận, muốn thông qua ma quỷ trận cũng không dễ dàng như vậy. Mà ngay cả ba vị thiên cung tuần tra đến hiện tại còn không thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp. Ở trong thiên cung chỉ có một người có thể thông qua ma quỷ trận ngũ cấp, đó chính là Dạ Lão, một người thiên cung duy nhất. Thực lực của Dạ Lão ở thiên cung được công nhận chỉ dưới Thánh Hoàng. Tiếp sau đó chính là ba vị tuần tra, ở phía dưới nữa chính là đám Ngô Vân, Hứa Sương Minh mấy người. Bên phía Lưu Tuần Tra, chỉ có hắn cùng với Hứa Sương Minh kia có hy vọng có thể thông qua ma quỷ trận tư cấp, những người khác không thể làm được. Tên người mới Hạ Ngôn kia tuy rằng biểu hiện quỷ dị, nhưng tuổi còn quá trẻ. Còn bên phía Trương Tuần Tra cùng ta thực lực tương đương nhau, tuy nhiên Ngô Vân cùng Trương Đông Ly hai người nếu so với Mao Lập Dương, Cao Tùng thì hơi mạnh hơn một chút. Khảo hạch thường lệ ngày mai, trận doanh của ta khẳng định sẽ xuất sắc nhất. Giản Tuần Tra híp mắt lại, trong lòng âm thầm tính toán. Cũng không biết Thánh Hoàng lần này vì sao muốn đích thân quan khán, từ trước cho tới bây giờ không có chuyện như vậy. Cũng tốt, trận doanh của ta cứ nhân cơ hội biểu hiện cho tốt. Thánh Hoàng nếu tự mình quan khán vậy thì sau khi khảo hạch kết thúc khẳng định sẽ có phần thưởng nhất định. Nếu như trận doanh của ta biểu hiện tốt nhất khẳng định Thánh Hoàng cũng sẽ thưởng cho ta. Trương Tuần Tra thầm nghĩ trong lòng, trên mặt không tự giác xuất hiện một chút tươi cười, ngay sau đó hơi kinh giác rồi nét tươi cười này rất nhanh biến mất. Điều cần nói ta đã nói với các ngươi xong rồi. Bây giờ mọi người đều tán đi đi. Khảo hạch ngày mai, tất cả mọi người cố hết sức tiến lên, xuất ra lực lượng mạnh nhất của các ngươi, tranh thủ đạt được càng nhiều thời gian tu luyện ở tháp tu luyện. Trương Tuần Tra tằng hắng nhỏ một tiếng, rồi nói với mọi người. Dạ, Trương Tuần Tra, chúng ta trước hết đi thôi. Mọi người đều đứng dậy cung kính hướng Trương Tuần Tra nói lời từ biệt. Hơn 10 người này chính là ưu tú nhất trong trận doanh Trương Tuần Tra. Lúc này, ở khu cư trú khác trong một căn phòng cũng có hai người ngồi đối mặt nhau. Một người trong đó là Lưu Tuần Tra, người kia là Hứa Sương Minh mặc áo dài màu vàng nhạt thuộc trận doanh của Lưu Tuần Tra, hắn cũng đã tu luyện ở Thiên Cung hơn 30 năm. Uống trà đi, Lưu Tuần Tra nâng chung trà vừa mới rót hướng Hứa Sương Minh ngồi ở phía đối diện bàn nói. Hứa Sương Minh cũng cầm chung, gocchuyenaudio.com, trà lên nhấp một ngụm rất nhỏ. Hai người ngồi ở chỗ này uống trà đã uống một hồi lâu, từ đầu đến giờ Lưu Tuần Tra đều chỉ nói về chuyện ấm trà, cũng không đề cập tới chuyện gì khác. Hứa Sương Minh thần sắc hơi vừa động, rốt cục kiềm chế không được. Hắn có mặt ở đây cũng không phải Lưu Tuần Tra tìm hắn, mà là hắn tìm Lưu Tuần Tra. Ngày hôm qua hắn nghe nói khảo hạch lần này, Thánh Hoàng muốn đích thân đến quan khán, nhưng Lưu Tuần Tra hoàn toàn không có nói gì với người trong trận doanh bọn họ. Cho nên, hắn muốn đến tìm hiểu xem sao. Thế nhưng từ khi ngồi xuống đến giờ, Lưu Tuần Tra cũng chưa nói tới tin tức gì về khảo hạch lần này, điều này làm cho Hứa Sương Minh càng nghi hoặc trong lòng. Lưu Tuần Tra, sau khi đặt chung trà xuống, Hứa Sương Minh rốt cục vẫn là thần sắc ngưng trọng mở miệng nói. Ừ, Lưu Tuần Tra cũng buông chén trà cười nhìn về phía Hứa Sương Minh, lão đã đoán được ý đồ đến đây của Hứa Sương Minh. Lưu Tuần Tra, nghe nói khảo hạch lần này Thánh Hoàng đích thân tới quan khán thì phải. Hứa Sương Minh đưa ra nghi vấn khi nói chuyện hắn hơi chồm về phía trước. Đúng vậy, Lưu Tuần Tra gật gật đầu. Lưu Tuần Tra biết ý đồ Hứa Sương Minh đến đây, tự nhiên có thể nghĩ đến Hứa Sương Minh sẽ hỏi vấn đề gì, cho nên lão trả lời không chút chần chừ. Hứa Sương Minh mới vừa mở miệng hỏi ra vấn đề này, lão liền lập tức trả lời ngay. Nghe vậy, thân mình Hứa Sương Minh run lên, Thánh Hoàng đích thân chủ trì khảo hạch Thiên Cung, chuyện này từ trước tới nay chưa từng có. Trước kia đều do Dạ lão chủ trì khảo hạch theo thông lệ hàng tháng. Thánh Hoàng đích thân chủ trì, điều đó hiển nhiên khác xa so với Dạ lão chủ trì. Sau khi áp chế kinh động trong lòng, hơi thở Hứa Sương Minh còn đang hỗn loạn, hắn tiếp tục nói. Lưu Tuần Tra, vì sao ngài không nói tin tức này cho chúng ta biết? Lưu Tuần Tra lắc lắc đầu. Ha ha, ngày khảo hạch ta đã báo cho các ngươi rồi. Về phần Thánh Hoàng đích thân chủ trì, việc này nói hay không thì đâu có gì quan trọng chứ. Nói xong, Lưu Tuần Tra lại thản nhiên nhấm trà. Nhưng, Hứa Sương Minh quĩnh lên. Chuyện này quan hệ đến địa vị cao thấp của ba trận doanh chúng ta ở trong mắt Thánh Hoàng mà. Lưu Tuần Tra, nếu trận doanh phái học viện chúng ta có thể xuất sắc nhất trong khảo hạch lần này, Thánh Hoàng cũng sẽ càng thêm coi trọng ngài đấy. Thánh Hoàng vẫn luôn cổ vũ người tu luyện cố gắng tu luyện, đồng thời cung cấp đan dược nhiều như vậy. Thánh Hoàng cổ vũ người tu luyện trên các mặt hỗ trợ tu luyện, bất cứ người nào cũng đều biết. Bằng không, Thiên Cung vì sao lại tồn tại? Chính là vì Thánh Hoàng hy vọng người tu luyện có thể nhận được càng nhiều điều kiện tu luyện, tháp tu luyện, ngọc hoa trì các thứ đều là để tăng lên thực lực người tu luyện. Bất cứ người nào cũng đều biết Thánh Hoàng đối với người tu luyện thiên phú cao, khắc khổ tu luyện đều rất hào phóng không tiếc rẻ. Nếu Thánh Hoàng không hy vọng người tu luyện có thể nhanh hơn tăng lên tự thân thực lực vậy thì căn bản là không cần thiết xuất ra những vật của mình cấp cho người tu luyện sử dụng. Điều này không thể nghi ngờ. Điều ngươi nói, ta biết. Đột nhiên Lưu Tuần Tra thở dài một tiếng, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía xa xa. Chợt vẻ mặt lại giãn ra, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt vừa rồi. Trận doanh phái học viện ta ở trong ba trận doanh Thiên Cung vẫn luôn xếp hạng chót. Ha ha, cho dù ta nói cho các ngươi biết, gocchuyenaudio.com, Thánh Hoàng sẽ chủ trì khảo hạch lần này, trận doanh phái học viện chúng ta đây cũng vậy thôi, khó mà chống lại hai cái trận doanh kia. Cho nên, còn không bằng cái gì cũng không nói cho xong. Lưu Tuần Tra hờ hững nói, nếu nói Lưu Tuần Tra không muốn biểu hiện xuất sắc ở trước mặt Thánh Hoàng, điều đó khẳng định là giả dối.